Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, fan làm phản. Lương Khởi làm sao cũng không nghĩ ra, đến cùng là cái gì nhường Trương Dương dám liền như vậy đem Dư Diêu từ bỏ. Lẽ nào hắn không lo lắng thành tích, không lo lắng tỷ lệ người xem? Lẽ nào hắn không sợ sẽ khán giả mắng chết? Lẽ nào hắn không muốn thanh danh của chính mình? Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn không nên sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này à. Sau đó, hắn chợt nhớ tới đến, Dư Diêu ngày hôm qua nói hai ngày nay sẽ với hắn thương lượng hợp đồng sự tình. Hắn nghe thời điểm còn không làm sao lưu ý. Bây giờ nhìn lại, hắn lúc đó hẳn là đã đập xong đoạn này hí. Hắn suy nghĩ một chút, bấm Dư Diêu điện thoại. Hiệu khu nào đó phòng đi thuê. Dư Diêu cũng là hai mắt đỏ chót. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ bị chính mình hí xúc động. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, vừa nãy xem hình ảnh cùng quay chụp thời điểm hoàn toàn là hai loại không giống cảm giác. Ở quay chụp thời điểm hắn nghĩ tới là chính mình muốn rời khỏi đoàn kịch. Mà hiện tại, trong đầu hắn tất cả đều là lúc trước cùng chiến hữu phân biệt hình ảnh. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Dư Diêu nhìn một chút trên màn ảnh biểu hiện tên, thu thập một hồi tâm tình của chính mình. Tiếp lên, Lương Tổng Giám, là ta. Người hiện tại ở đâu? Đã trở lại kinh thành. Dư Diêu âm thanh mang theo một tia tịch mịch. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lương Khởi rất buồn bực. Dư Diêu trầm mặc một hồi, nói rằng, xin lỗi Lương Tổng Giám, ta hiện đang không có tâm tình. Hai ngày nữa ta liên hệ ngươi được không? Xin lỗi, ta không nên vội vã như vậy. Lương Khởi vội vàng nói, được thôi. Ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày. Hai ngày nữa ta liên hệ ngươi. Được rồi. Ngươi không cần quá khổ sở. Chỉ cần ngươi theo chúng ta ký kết, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên. Không chỉ là kịch truyền hình, còn có đại màn ảnh. Được rồi. Cảm tạ. Dư Diêu khóe miệng cong lên một đạo ý cười. Biết hắn là đang lo lắng hắn ký chính thức ước những công ty khác. Xem ra Trương Dương đoán được không sai. Tiên Phong truyền thông rất cấp bách muốn ký một binh sĩ, đoàn kịch người tâm phúc, đoàn kịch, Trương Quả Cường một nhóm mấy người trở lại ký túc xá. Vẫn chưa hoàn toàn từ vừa nãy trong kịch tình phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới nội dung vở kịch làm được sau sẽ là hiệu quả này. Liền chính bọn hắn đều bị hút vào đi tới. Đập thời điểm bọn họ chỉ lo phát tiết trong lòng thương cảm. Cũng không có làm sao lưu ý nội dung vở kịch. Bây giờ nhìn xem, loại kia thương cảm tâm tình vừa vặn thành tựu bọn họ. Nếu như không phải có loại kia tâm tình ở, bọn họ e sợ rất khó diễn đến trình độ đó. Rất khó diễn đến như thế chân thực. Trong nháy mắt này, bọn họ thậm chí đang hoài nghi này có phải là Trương Dương cố ý sắp xếp. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ như vậy xảo. Có thể cái ý niệm này cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong đầu của bọn họ tồn để lại một sát na liền bị sắp xếp ra não ở ngoài. Bọn họ trước một ngày nhưng là đập qua khác một tập kịch bản. Đó là tiểu đội trưởng kích địch lập công kịch bản. Nếu như mặt sau Dư Diêu không làm ra sự kiện kia đến, tiểu đội trưởng xuất ngũ hí phân khẳng định là không tồn tại. Cố sự khẳng định là hướng đi một hướng khác. Trở lại ký túc xá thời điểm, bọn họ nhìn thấy Trương Dương gian phòng đèn sáng, mấy người liếc nhìn nhau, sau đó rất có hiểu ngầm đi tới, vang lên cửa phòng của hắn, Trương Dương cầm một cây bút mở cửa, nhìn thấy bọn họ sau sửng sốt một chút, Trương Quả Cường vội vàng nói, Trương Đạo, chúng ta không chuyện gì, chính là muốn cùng ngài nói tiếng cảm ơn, Trương Đạo, cảm tạ ngài cho chúng ta cơ hội, cảm ơn ngài, Trương Đạo. Mấy người ngữ khí đều rất khách khí, thậm chí đều đã vận dụng tôn xưng. Trương Dương cảm thấy buồn cười. Ngươi làm sao vậy môn? Ta này không phải mỹ kịch, còn không như vậy nhanh kết thúc. Này hí có 30 tập đây. Trương Quả Cường mấy người lúng túng cười. Trương Dương từ nét cười của bọn họ bên trong nhìn ra ít đồ. Bật cười nói, làm sao, cho rằng ta biên không xuống đi tới. Không có, không có có, không có. Trương Đạo, chúng ta, không ý này, chúng ta chính là muốn cảm tạ ngài cho chúng ta cơ hội này. Dẹp đi ba các ngươi. Trương Dương không chút lưu tình vạch trần nói. Có phải là Trình Tổng để cho các ngươi đến? Mấy người nhìn lẫn nhau. Sau đó đều rất có hiểu ngầm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trương Dương cũng hướng phía sau của bọn họ nhìn tới. Nhưng đen thùi lùi cái gì cũng không thấy. Được được, ngủ đi. Trương Dương phất phất tay. Trương Quả Cường mấy người rất lúng túng rời đi. Trương Dương hướng cái kia mảnh trong bóng tối liếc mắt nhìn. Hô, Trình Tổng, người thú vị sao? Người hoài nghi gì cũng chớ hoài nghi ta nói bừa năng lực a. Ở trên thế giới này, ta còn thực sự không tìm được đối thủ. Không có đáp lại, ngươi cho rằng không nói lời nào ta liền không biết ngươi ở cái kia. Trương Dương rất bĩu môi khinh thường. Khép cửa phòng lại, có bản lĩnh ở cái kia trốn một buổi tối a, thời gian đi tới đêm khuya. Khán giả rốt cục từ trong kịch tình đi ra. Sau đó nhớ tới chính sự. Trương Dương là điên rồi sao? Tại sao đem tiểu đội trưởng viết xuất ngũ? Ta đi, ta suýt chút nữa đã quên chính sự. Ta phải đến tìm Trương Dương muốn cái bàn giao a. Trương Dương, người đưa ta tiểu đội trưởng. Đưa ta tiểu đội trưởng. Người người bị bệnh thần kinh. Người, cái người điên này. Tại sao phải nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ? Đầu ngươi bị lừa đá sao? Trên lầu, đừng nói như vậy. Hắn ở bộ đội đâu? Nơi đó không không lừa. Có thể là nước vào. Nói không chắc bị cửa kẹp. Khả năng là bởi vì này một tập quá mức phiến tình. Khán giả tâm tình bị phóng thích rất nhiều. Tuy rằng có rất nhiều lên tiếng phê phán Trương Dương âm thanh. Nhưng đều không có quá khó nghe. Đương nhiên, một ít bình xịt tự nhiên là bị tự động quên. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Sau mười mấy phút, Trương Dương lại thượng tuyến hồi phục. Kỳ thực, này chuyện không liên quan đến ta. Đây là Hoa Lệ truyền hình Trình Khánh Quang Trình Tổng kiến nghị. Võng hữu môn vốn là chỉ là phát. Tiết, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ hồi phục. Nhìn thấy hắn vi bác sáng tất cả mọi người chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Có thể chờ bọn hắn nhìn thấy này điều vi bác thì. Nhất thời phát phì cười. Phốc, chấm ngoặc kép. Người ra mặt thật dày. Người nào không biết này bộ kịch đạo diễn cùng biên kịch đều là ngươi a, nhân gia Trình Tổng. Chỉ là cái đầu tư người. Ngươi không ngại ngùng nhường hắn vác nồi a. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ đến cái trình độ này? Quá không biết xấu hổ. Vì bác vẻn vẹn phát sinh mới nửa phút. Phía dưới bình luận liền đã biến thành cùng một màu. Ngươi không biết xấu hổ. Trương Dương không biết là không thời gian vẫn là chột dạ. Không có lại lộ đầu. Sau mười mấy phút, Hoa Lệ truyền hình quan hơi đổi phát ra này điều vi bác cũng viết. Xin lỗi, cái này nồi chúng ta không vác. Bọn họ còn ở phía sau phối cái tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha, làm tốt lắm, ta tin tưởng ngươi. Các ngươi muốn cùng Trương Dương cái kia đóa kỳ hoa giữ một khoảng cách. Không phải vậy sẽ bị lây bệnh. Liền nên như vậy, đừng cho hắn mặt, rốt cục nhìn thấy hắn bị làm mất mặt, ta thế nào cảm giác rất thoải mái đây. Làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm, mấy phút sau, này điều vi bác dưới cũng đã biến thành cùng một màu bình luận. Một ít còn chưa ngủ đồng hành nhìn thấy này hai cái vi bác, cũng không khỏi vui vẻ, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng lại co giật một hồi. Này quảng cáo làm, thực sự là, phát điên, ngày hôm nay qua đi, Hoa Lệ truyền hình khẳng định là thanh danh tăng mạnh, này bộ kịch qua đi, Hoa Lệ truyền hình làm việc bên trong địa vị khẳng định là phải lớn hơn tăng. Võng hữu có thể không quan tâm những chuyện đó, cũng không biết là không phải là bị cái kia tập kịch truyền hình làm cho không buồn ngủ. Bọn họ không ngừng mà ở internet nhảy nhót lung tung, cuối cùng lại thống nhất đường kính. Làm ra một loạt khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình đến. Linh điểm tả hữu, Trương Dương tia ba ba chủ, mặt nạ kỵ sĩ, phát ra một cái chí đỉnh thiếp. Ký với Trương Dương viết ra nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ loại này phát điên kịch bản. chúng ta kinh nghiên cứu quyết định chính thức với hắn trở mặt. Sau đó các ngươi ai tới mắng hắn thời điểm chúng ta khẳng định đi cổ vũ trợ uy. Này điều chí đỉnh thiếp phát ra sau, đưa tới vô số fan hưởng ứng. Ha ha ha, làm tốt lắm, liền nên làm như thế. Đây là hắn nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ đánh đổi. Ha ha, chúng ta nên vì tiểu đội trưởng báo thù. Chúng ta nên vì tiểu đội trưởng lối ra, mở miệng ác khí. Chúng ta muốn cho Trương Dương hối hận. Những người ái mộ thật giống là muốn làm cái đại tin tức. Toàn bộ tia bà chỉ cần online đều dồn dập hưởng ứng. Sau đó mang theo này điều thanh minh đi tới vi bác. Thượng quan đường, người mau ra đây. Mau ra đây mắng Trương Dương. Lần này ta khẳng định ủng hộ ngươi. Biết bay miêu, ngươi còn sống không? Nhanh phát động ngươi mấy triệu fan đến lên tiếng phê phán Trương Dương. Ta cho ngươi thêm quan tâm. Trương Dương kẻ thù môn. Mau ra đây báo thù a. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Có cựu oán báo thù, có oán báo oán rồi. Mau tới cá nhân đem Trương Dương thu rồi đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện. Internet đâu đâu cũng có Trương Dương fan bắt chuyện người khác đi mắng tiếng nói của hắn. Hắn những người ái mộ lại làm phản, các ngươi đang làm gì? Một ít ngủ đến sớm fan bị những này ngôn luận làm cho đầu óc mơ hồ. Chờ bọn hắn nhìn thấy này điều thanh minh sau, nhất thời vui vẻ, cái gì liền trở mặt a. Ha ha ha, các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Tính ta một người, ta cũng phải làm phản. Ngày hôm qua khí chết ta rồi. Còn có ta. Mới thượng tuyến những người ái mộ có một xem. Là một, dồn dập gia nhập làm phản hàng ngũ. Đem một đám võng hữu môn nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Kỳ tích thị tần, Tô Thanh Ngôn mới vừa lên ban liền nhìn thấy mặt nạ kỵ sĩ phát thanh minh. Trực tiếp liền cười văng. Thanh Ngôn tỷ, ngươi xem vi bác sao? Tiểu Phương vui khôn tả địa chạy tới. Nhìn, Tô Thanh Ngôn nhẫn nhịn cười. Lấy điện thoại di động ra cho Trương Dương phát ra điều tin nhắn. Trương đại ca lần này phạm chúng nổi giận. Nhìn thấy internet Trương Dương fan tập thể làm phản. Tiểu Phương không chỉ không lo lắng. Trái lại còn như là ra khẩu ác khí giống như khoan khoái. Nhưng cái này cũng là hắn đáng đời. Ai bảo hắn viết ra như vậy kịch bản đến. Tiểu đội trưởng tốt như vậy người, lại nhanh như vậy liền đừng đùa. Ta cũng phải làm phản. Sau đó nếu là có người mắng Trương đại ca, ta cũng đi trợ uy. Ta tức chết hắn, người liền tỉnh bớt lo đi. Liền hắn, sẽ bị các ngươi khí. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Hắn ở internet theo người cãi nhau cũng không ngừng một hồi. Người nhìn hắn lần nào bị thiệt thòi. Hiện tại tất cả mọi người đều làm phản đây. Tiểu Phương không phục, một chống đỡ tiếng nói của hắn đều không có. Tô Thanh Ngôn cười nói. Ngươi còn đừng không tin. Chờ xem đi, liền coi như các ngươi đều với hắn làm trái lại. Hắn cũng không sẽ để ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.